Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Cái kênh Thủy Ngân. Xưa có một nhà làm nghề buôn bán, âm mưu chế ra một cái cân rỗng. Trong đổ thủy ngân, hai đầu bịt đồng không ai biết. Khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cán cân vào đằng móc. Khi cân hàng mua của ai thì lại dốc cán cân vào đằng quả. Như vậy, một cái cân vừa nặng vừa nhẹ, bao giờ phần thắng cũng về mình. Vì buôn bán điên đảo như thế mà chẳng bao lâu sau thì nhà ấy trở nên giàu có, giời cho, lại sinh được hai đứa con trai mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo. Thiên hạ ai nấy đều khen rằng nhà ấy có đại hồng phúc. Một hôm, hai vợ chồng ngồi bàn với nhau rằng: nhà ta bây giờ đã giàu có hơn người rồi, lại sinh được hai đứa con khôn ngoan giỏi giang, một mặt người bằng 10 mặt của. Thôi thì bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành cái đức cho con cái về sau. Bàn xong, hai vợ chồng thuận tình sửa cái lễ sám hối. Trên thì cúng Phật, dưới thì cúng các ông bà, ông vải, rồi đem cái cân ra trẻ. Nhưng khi trẻ, thật ghê thay, lại thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ hon hòn. Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân thích đức, tránh điều dữ, làm điều lành. Nhưng cách đó vài năm, bỗng một hôm thì đứa con lăn đùng ra chết, và chẳng bao lâu thì đứa kia cũng chết nốt. Hai vợ chồng kêu khóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có cái bụng cải ác vi thiện mà trời không chứng quả. Hai vợ chồng giàu dĩ, khổ sở, cứ ngồi than dài thở ngắn trong mấy tháng trời, không buồn động đến việc gì nữa. Một hôm, hai vợ chồng cùng nằm mơ thấy có một ông bụt đến bảo rằng: Hai vợ chồng nhà mày lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chớ vội ngồi vậy mà trách trời không có mắt. Trời thương chúng mày lắm đó, trước giờ thấy chúng mày buôn bán lọc lừa, giờ đã sai hai con quỷ xuống đầu làm con để phá tan cho hết những của cải phi nghĩa mà chúng mày chắt bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà chúng mày còn biết sớm hối hận cải tà quy chính, tránh giữ làm lành, giờ mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa, chúng mày cứ ăn ở ngay lành, rồi rời lại cho hai đứa con để sau này mày nhờ. Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ, và tâm niệm cố gắng bao nhiêu, cố gắng làm những điều phúc đức bấy nhiêu. Quả nhiên, sau lại sinh được hai đứa con trai khác, hai đứa cũng hiền lành, tử tế, văn hay chữ tốt, và sau lớn lên làm cho cha mẹ được vẻ vang sung sướng ở cái cảnh về già.